Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, phần 124. Chương 65, Minh Giới Nhiếp Chính Vương, cái gì? Ngày hôm sau, ở núi Olympus Thần Vương Điện Zeus, nhìn Thánh Hỏa Trung Hades, kinh ngạc hỏi, người muốn nghỉ phép, làm sao vậy? Không thể sao? Thánh Hỏa Trung Hades hỏi ngược lại, từ ngươi hủy diệt bạc trắng thời đại nhân loại tới nay, chúng ta Minh Giới liền vẫn luôn ở giúp các ngươi chùi đít. Mà ngươi cùng Poseidon cũng rất nhiều thời điểm đều có rảnh. Đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ sinh hài tử. Như thế nào? Các ngươi núi Olympus thần đều có thể nghỉ phép. Ta Hades cái này Minh Vương không xứng nghỉ phép. Đương nhiên không phải, rất tâm nói ước gì ngươi trong khoảng thời gian này không ở Minh Giới. Hắn đáp, ngươi muốn đi nghỉ phép liền đi nghỉ phép đi. Nhưng Persephone thể xác và tinh thần có bệnh nhẹ, không thích hợp nơi nơi đi theo ngươi chạy. Nàng cần thiết muốn lưu tại Minh Giới, đó là khẳng định. Ta đã cùng Demeter nói tốt. Tuy rằng Persephone trở thành Minh Hậu, nhưng là, nàng cùng ta cũng không phải phu thê quan hệ. Nàng không can thiệp ta sinh hoạt cá nhân, ta cũng sẽ không quản nàng. Tương lai nàng nếu là coi trọng ai, cứ việc theo đuổi chính là, Hades nói. Minh Giới bên này ta cũng làm hảo an bài. Người liền cứ việc đem Persephone đưa lại đây tĩnh dưỡng đi, hảo hảo hảo, rớt bên này liên tục. Gật đầu, ở cắt đứt cùng Hades liên lạc về sau, hắn liền lập tức mệnh lệnh Hermes, đem tâm tình buồn bực Persephone cấp đưa đến Minh Giới bên trong đi, ở thần sử đến Minh Giới. Vượt qua thống khổ chi hạ A Cách Long về sau, vừa lúc ở chân lý điền viên thượng gặp đang chuẩn bị rời đi Minh Giới. Tìm một chỗ đi nghỉ phép Hades, ở Hermes thấy vị này Minh Vương khi hắn cũng không có ăn mặc ngày thường kia thân áp lực màu đen trường bào, cũng không có mang chính mình tượng trưng Minh Vương quyền bính vương miện, thậm chí liền chính mình thần khí song cổ xoa đều không có mang theo. Bất quá ở hắn bên người, nhưng thật ra có cái thân xuyên trắng thuần sắc váy dài, một đầu màu xám tóc dài, khuôn mặt mỹ lệ đầm nước tiên nữ, đại bá, ở nhìn thấy Hades về sau, Hermes hướng hắn chào hỏi, hơn nữa nói, ta đem Minh Hậu đưa đến, ân, Hades nhìn thoáng qua Persephone, nhưng lại không có tại đây vị mỹ lệ tóc vàng nữ thần trên người dừng lại bao lâu. Hắn chỉ là giống như một cái trưởng bối giống nhau mà đối Persephone cười cười. Sau đó nói, Persephone, vào đi thôi. Ta đã làm Hypno cùng Thanatos sửa sang lại hảo về sau ngươi cư trú cung điện. Từ giờ trở đi, nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi nếu là đãi nị, cũng có thể hồi mẫu thân ngươi bên người đi. Chỉ cần nói một tiếng, Charon liền sẽ đưa ngươi qua sông. Cerberus cũng sẽ không ngăn ngươi. Ân, bất quá suy xét đến tình huống của ngươi, ngươi mỗi năm vẫn là cần thiết muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 4 tháng thời gian. Hiểu chưa? Ở Hades ôn hòa thanh âm hạ, Persephone cũng chậm rãi bỏ xuống trong lòng sợ hãi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, đại bá thấy Hades nói xong về sau, liền nắm bên người nữ nhân tay chuẩn bị đi. Hermes vội vàng gọi lại hắn. Sau đó vì rớt thử nói, người đi rồi, kia Minh Phủ như thế nào vận tác a? Muốn cho Persephone tới tiếp nhận sao? Ai, Persephone là tới dưỡng bệnh. Như thế nào có thể làm nàng ra tới công tác đâu? Hades phi thường trượng nghĩa mà vẫy vẫy tay. Nói, yên tâm, ta thủ hạ có rất nhiều có thể làm thần chỉ. Chờ ta đi rồi về sau, bọn họ vẫn như cũ sẽ tiếp tục công tác. Thanatos cùng Hypno huynh đệ sẽ phụ trách đi thu hoạch sinh mệnh u hồn. Charon sẽ tiếp tục dẫn độ bọn họ, mà rớt phái tới 3 vị thẩm phán giả. Đem thay thế ta tiếp tục thẩm phán u hồn công tác chính là. Nếu bọn họ chậm trễ làm sao bây giờ? Hermes không thuận theo không cào mà truy vấn nói. Này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Vạn nhất sinh tử thất hành, người chết trở về nhân thế, thế giới đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Các ngươi cũng biết này không phải cái gì việc nhỏ a, Hades. Trong lòng âm thầm trào phúng một câu, mặt ngoài lại lấy ra đại bá uy nghiêm. Đối Ekmes phất phất tay. Sau đó nói. Hảo hảo, ta nếu đi rồi, khẳng định là đã an bài người tới giám sát bọn họ công tác. Ekmes, ngươi một cái núi Olympus chủ thần, cũng đừng quan tâm chính mình chức vụ phạm vi ngoại đồ vật. Ngươi xem, kéo mỗ khăn đức tư nhóm đã tới đón Persephone. Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, nói xong. Hades liền vươn tay tới, ấn xuống Ekmes bả vai. Sau đó đẩy hắn hướng minh giới ngoại đi đến, phía trước cũng nói qua. Ekmes tương đối với chủ thần khác mà nói chính là cái thủy hóa. Hắn thần lực tổng sản lượng thậm chí liền công nhận, chư thần bình hoa, Aphrodite đều so bất quá. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn tốt đẹp thần đêm xuân một lần còn muốn đi tìm chính mình lão phụ. Thần rớt hỗ trợ giống nhau, mà Hades vị này minh vương. Còn lại là liền rớt cùng Poseidon đều phải sợ hãi hắn ba phần tồn tại. Mặc dù là chủ thần khác gặp hắn, cũng sẽ vì trên người hắn đáng sợ tử khí sở nhiếp. Càng không cần phải nói Ekmes, ở Hades bàn tay phóng tới trên vai hắn mặt khi. Ekmes chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là bị tử thần bắt được chính mình đầu tóc. Chỉ cần Hades hơi hơi dùng sức. Hắn liền sẽ vĩnh viễn mà bị lưu tại minh giới giống nhau, hắn tay chân lạnh lẽo. Như trụy động băng, căn bản không dám phản bác Hades một câu. Liền như vậy bị minh vương mang theo. Trực tiếp từ thống khổ chi hạ A Cách Long mặt trên đạp sóng đi qua. Ra địa ngục môn, rời đi minh giới, hảo. Ekmes, hồi núi Olympus đi lên đi, đứng ở địa ngục cửa chỗ. Hades đối Ekmes mỉm cười nói. Nói cho rớt, minh giới hết thảy đều hảo. Kêu hắn đừng lo này đó, Ekmes quay đầu tới. Nhìn chính mình mỉm cười đại bá. Lại nhìn thoáng qua địa ngục phía sau cửa nằm bò cái kia đáng sợ ma thú. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Chung quy vẫn là không có lá gan lại tiến vào minh phủ đi thăm dò. Mà là hóa thành một trận gió. Về tới bầu trời. Mặt khác một bên. Ở một đám minh giới thần nữ tiên nữ kéo mỗ khăn đức tư dẫn dắt hạ. Trở thành trên danh nghĩa minh giới vương hậu Persephone bị các nàng mời vào minh giới chung. Tâm, rất xa, tóc vàng hạt giống nữ thần liền thấy được kia tòa chót vót ở vô ngần minh giới hoang thổ thượng. Ở vào Elysian nhạc viên cùng Tartarus chi gian thật lớn màu đen cung điện. Cả tòa cung điện khí phái không thua núi Olympus chúng thần điện. Nhưng mà cùng núi Olympus so sánh với này tòa màu đen cung điện, lại đồ làm Persephone cảm thấy một loại âm lãnh cùng tĩnh mịch, nàng bị một đám tay cầm màu lam ánh. Nến minh giới thần nữ mang vào này tòa màu đen cung điện nội. Ven đường gặp rất nhiều thân xuyên trầm trọng khôi giáp, tay cầm rìu lớn hoặc là lưỡi dao sắc bén hài cốt binh lính. Này đó đều là Hades dưới tòa âm quân. Ở xuyên qua màu đen trong cung điện không hề trang trí tầng tầng hành lang về sau. Persephone rốt cuộc đi tới minh giới màu đen cung điện trung tâm. Nơi này cũng từng là Hades chấp chính vương thính, mời vào đi. Tôn quý minh hậu, đi vào vương thính trước thời điểm. Có minh giới thần nữ đối nàng nhẹ giọng nói. Tạm thay Hades bệ hạ chấp chính minh giới nhiếp chính vương. Liền ở bên trong chờ ngài, hai gã kéo mỗ khăn đức tư thổi ra âm phong. Vì nàng đẩy ra vương thính đại môn, mà Persephone ở các nàng dẫn dắt hạ, đi vào vương thính khi, cũng thấy được vị kia tay cầm song cổ xoa, giao điệp hai chân ngồi ngay ngắn ở Hades màu đen vương tọa thượng tím phát nữ thần, nàng có tiểu nữ. Hai giống nhau dáng người, ăn mặc một kiện màu đen váy dài. Trên mặt mang theo màu đen trong suốt khăn che mặt, nhưng mà như vậy trang phục, lại ngược lại làm nàng nhiều ra một loại vũ mị cảm giác nhìn Persephone. Ngồi ở Hades vương tọa thượng hé kết mỉm cười đứng dậy, đối nàng nhẹ giọng nói. Hoan nghênh đi vào minh giới, thân ái minh hậu Persephone, ta là tạm thay minh vương Hades tiến hành minh giới nhiếp chính minh nguyệt nữ thần hé kết. Làm chúng ta về sau hảo hảo mà ở chung đi. Hết chương.